Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 414, chúng ta là đồng bọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là theo sát những người quần áo đen này bước chân hướng trong trang viên đi, nhưng con đường đi tới này, Thẩm Hinh nhưng là nhìn đến một đường kinh tâm động phách, chính là chỗ này tòa theo ở bề ngoài nhìn căn bản không có chỗ gì đặc biệt trang viên, bên trong vậy mà phòng bị xâm nghiêm, mấy chục như sơn bổn nguyên nhất đen như vậy áo người. Đang tới trở về tại bên trong trang viên vòng ngoài thay nhau phòng bị những người quần áo đen này, mặc dù nhìn qua cũng bình thường, nhưng Thẩm Hinh vẻn vẹn dùng ánh mắt hơi lườm bọn hắn, liền có thể nhìn ra được, bọn họ từng cái huyệt thái dương nổi lên, hô hấp đều đặn, hiển nhiên đều là công phu cao thủ. Những tay người này bên trong mặc dù cũng không có cầm vũ khí, nhưng nếu là người nào muốn cưỡng ép xông vào, không nghi ngờ chút nào sẽ bị bọn họ tay không xé cái nát bấy. Mặc dù Thẩm Hinh mấy ngày nay lục soát, chủ yếu vẫn là tập trung ở bên trong thành, nhưng đối với ngoại ô kiểm soát, cũng là không buông lòng chút nào. Nhưng mà, để cho Thẩm Hinh không nghĩ tới là, Điền Trung Toái Mộng lại dám đường hoàng núp ở chỗ này trang viên bên trong. Mà Tân Dương cảnh sát lớn như vậy diện tích kiểm soát bên dưới, lại còn có thể để cho bọn họ tránh khỏi, thật sự là để cho Thẩm Hinh khiếp sợ không thôi. Mọi người xuyên qua một cái cũng không ngắn hành lang sau đó. Cuối cùng đi tới trong trang viên một cái đình nhỏ bên trong. Bên trong đình bàn đá nhỏ trước, Điền Trung Toái Mộng sung sướng ngồi yên, đang cùng một người đang đánh cờ. Ba, mà khi Thẩm Hinh nhìn đến chính thản nhiên cùng với đánh cờ người, lại là cha mình Thẩm Thụ Thanh lúc, không khỏi thất kinh, gấp hô lấy đi lên phía trước. Tiểu Hinh, không muốn khẩn trương như vậy, ta rất khỏe. Thẩm Thụ Thanh lúc này thần thái, căn bản là không có một chút giống như là bị uy hiếp người. Hắn chính bình yên ngồi ở chỗ đó, một tay nắm cờ, một bên cùng Điền Trung Toái Mộng nhỏ tiếng nói chuyện. Nhìn đến Thẩm Hinh kinh hô hướng tự chạy tới, hắn nhưng là quay người lại, cười hướng Thẩm Hinh nói. Vốn là, Thẩm Hinh thấy phụ thân, giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn hướng phụ thân nói. Nhưng là bây giờ nhìn đến Thẩm Thụ Thanh cái này bình chân như vậy, phảng phất như đi tới bạn cũ trong nhà làm khách bình thường mà thần tình, nhưng là không khỏi sửng sốt. Ba, ngài đây là, Tiểu Hinh, ta, thật ra thì, ta, Thẩm Thụ Thanh nhìn mình con gái, như là trong lòng ẩn tàng gì đó tâm sự. Mặc dù rất muốn nói với Thẩm Hinh, nhưng là nhất thời lại không biết như thế nào mở miệng. Ba, ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì, có phải là bọn hắn hay không uy hiếp ngươi? Vừa nhìn thấy phụ thân cái bộ dáng này, Thẩm Hinh nhất thời nổi giận, hướng về phía Điền Trung Toái Mộng giận trá đạo. Điền Trung Toái Mộng. Có năng lực gì liền hướng ta đến, khi dễ một vị người lớn tuổi, ngươi coi như là bản lãnh gì? Ha ha ha, nghe được Thẩm Hinh tức giận chỉ trích, Điền Trung Toái Mộng chẳng những không giận, ngược lại phát ra một trận đắc ý cười ha ha tiếng. Hắn vừa cười, một bên vẫn ngồi ở trên ghế không nhúc nhích nói. Trầm đại tiểu thư, Trầm cảnh quan, người nghĩ nhất định đến bây giờ còn không có hiểu rõ trạng huống chứ? Người chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Ta căn bản là không có đối với ngươi phụ thân bất lợi, ngược lại, ta cùng lệnh tôn vẫn là bạn tốt nhiều năm. Hoặc là, dùng các ngươi mà nói, ta cùng lệnh tôn là đồng bọn. Ha ha, ngươi nói gì đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù, bằng vào nhiều năm phá án kinh nghiệm, Thẩm Hinh đã nhìn ra phụ thân cùng Điền Trung Toái Mộng quan hệ tựa hồ không tầm thường. Mà giờ khắc này Điền Trung Toái Mộng mà nói, đối với nàng tới nói. Càng là không khác nào sấm vang đánh xuống đầu, để cho nàng thật sự là không dám tưởng tượng. Chính mình kính yêu nhất phụ thân, Tân Dương thương giới nhân vật lãnh tụ, bị chính thương hai giới khen ngợi cùng ngưỡng mộ đại hào Thẩm Thụ Thanh, lại là Điền Trung Toái Mộng cây này trùm buôn thuốc viện đồng bọn. Chuyện này, làm sao có thể, chuyện này, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Hinh thật sự không dám tin tưởng lỗ tai mình, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm cha mình. Đôi môi ở trên cao xuống khẽ run. Nàng muốn đem hàm răng thật chặt cắn lên, nhưng phát hiện mình tựa hồ đã mất đi toàn bộ khí lực, nhưng là lại không thể không nhìn cha mình, muốn từ phụ thân trong miệng, nghe được đáp án phủ định. Trầm thúc phụ, xem ra Trầm đại tiểu thư vẫn là chưa tin ta nói tới, cũng là người đích thân hướng hắn giải thích đi. Điền Trung Toái Mộng trên mặt như cũ treo không mặn không nhạt mỉm cười, mà đang ở Thẩm Thụ Thanh tâm tình cũng hơi không khống chế được lúc. Hắn nhưng là quả quyết lạc tử, ổn động trong tay xe màu đen, ăn đối phương một cái xe đỏ. Hắn như vậy lạc tử, hoàn toàn chính là một loại vô vị liều chết xuống pháp. Thẩm Thụ Thanh hoàn toàn có thể rời soái, ăn hắn đưa tới cửa xe màu đen. Nhưng là không biết vì sao, trầm cây tay một mực treo cao trên không trung, thật lâu không chịu lạc tử. Thẩm Thụ Thanh âm thanh run rẩy, ánh mắt của hắn càng là một không nháy mắt nhìn mình chằm chằm soái, đôi môi run rẩy. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, ảm đạm nói với Điền Trung Toái Mộng. Điền Trung hiền chất, ta thua, mời ngươi bỏ qua cho ta, bỏ qua cho chúng ta người một nhà có được hay không? Ba, các ngươi, Thẩm Thụ Thanh nói như vậy, không khác chính là thừa nhận Điền Trung Toái Mộng mà nói. Thẩm Hinh kinh hãi không ngớt, hiện tại, nàng đã có khả năng hoàn toàn khẳng định, Điền Trung Toái Mộng cũng không hề nói dối. Nguyên lai, cha mình cùng Điền Trung Toái Mộng đã sớm quen biết, hơn nữa, giữa hai người quan hệ, tựa hồ không tầm thường. Ha ha, Trầm thúc phụ ngươi đây là tại nói gì vậy? Nhìn đến Thẩm Thụ Thanh bộ kia xa suốt tinh thần thần tình, Điền Trung Toái Mộng nhưng là phát ra mấy tiếng quỷ dị mà cười lạnh, thoáng cái đem trước mặt ván cục đảo loạn, nói. Chẳng qua chỉ là một hồi ván cục mà thôi, làm sao nói chuyện gì bỏ qua cho không buông tha. Điền Trung Toái Mộng lúc này càng là biểu hiện ổn định, Thẩm Thụ Thanh thần tình thì càng lộ ra bất an, hắn đôi môi khẽ run, nhìn Điền Trung Toái Mộng trong hai mắt, vậy mà hiện đầy một loại cầu xin về. Thậm chí càng là ùm một tiếng quỳ ở Điền Trung Toái Mộng trước mặt, lớn tiếng bi ai cầu đạo. Điền Trung thiếu gia, coi như ta van ngươi được không? Ghê gớm, ấy năm nay ta tích lũy xuống toàn bộ tài sản, ta toàn bộ cho ngươi, một phần không muốn, chỉ cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta một nhà, bỏ qua cho ta con cái. Thẩm Thụ Thanh tại Tân Dương oai phong một cõi vài chục năm, năm đó cái dạng gì gió to sóng lớn chưa từng thấy qua. Coi như là năm đó bị Cừu gia cầm đao đỡ cổ của hắn, quật cường hắn cũng là không có nói qua nửa câu mềm mỏng. Mà bây giờ, đối mặt với Điền Trung Toái Mộng, hắn vậy mà nói ra lời như vậy đến, càng là không tiếc đem chính mình toàn bộ tài sản lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này, không khỏi làm Thẩm Hinh cả kinh không nói ra lời, thật sự không thể tin được này lại là cha mình. Cũng cùng lúc này, trong lòng nàng càng là chợt toát ra một đạo tật niệm. Nàng lúc trước liền từng nghe Lương Phi không chỉ một lần nhắc tới, Điền Trung tập đoàn tại Tân Dương xa không chỉ đặt vào như Hạ Đông Dương như vậy nội tuyến, còn có một vị ẩn giấu sâu hơn cao cấp nội tuyến. Tên này nội tuyến, rất nhiều năm trước thân phận, là đã từng bắt cóc qua Tạ Quân Hào Long Ca. Bởi vì này vị Long Ca ẩn giấu cực sâu, không có người thấy hắn mặt mũi thật sự, cho nên những năm gần đây một mực biến mất ở cảnh sát trong tầm mắt, để cho Thẩm Hinh coi như là có lòng đi thăm dò, nhưng là một mực không thể nào tra được. Mà theo tình hình dưới mắt đến xem, cha mình, bất ngờ chính là Điền Trung Toái Mộng nằm vùng tại Tân Dương đệ nhất nội tuyến, Long Ca, Đê Ôn Lô. S.E. Bo OK M. Ới N.S.E.T. tại T. R.U. Yên. Thi C. H.C. Order. Nét như vậy kết cha, lại để cho Thẩm Hinh làm sao có thể đủ tiếp chịu. Có thể làm lòng người đau là, sự thật thật là như thế. Ba, người không nên quỳ, không muốn cho cái này ác ôn quỳ xuống. Nhìn đến phụ thân vì bảo toàn người nhà, vậy mà không tiếc hướng Điền Trung Toái Mộng quỳ xuống, Thẩm Hinh tức giận không gì sánh được, liền muốn liều lĩnh xông lên phía trước nâng cha mình. Nhưng mà, nàng không có đi ra khỏi hai bước, mấy người đại hán liền vọt tới, ngăn trở nàng đường đi. Không nên chọc ta, lúc này Thẩm Hinh, cả người bất ngờ đã bị tức giận cùng khuất nhục dẫn hỏa, kiều trá một tiếng, một quyền mãnh kích lên trước ngăn hắn hắc y nhân. Cách chương.